Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, Tiểu Long Vương. Sẽ không phải là người câm chứ? Tô Viêm khẽ lắc đầu, liều mạng hướng về bảo tài điếm đi đến, nửa đường lại mua một lồng bánh bao đưa cho hắn. Ngươi có thể chớ cùng đến rồi, ở đây chờ ta, Tô Viêm lời nói. Để thanh niên nô lệ tựa hồ nghe đã hiểu. Hắn gật đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất gặm bánh bao. Cái tên này, nếu như bị hộ thành đội nắm lấy liền phiền phức. Đợi lát nữa đem hắn đưa đi đi. Đều là thổ dân tinh cầu. Tô Viêm cũng không phải tâm địa sắt đá. Nhưng là hắn như vậy theo chính mình. Cũng không phải biện pháp. Tô Viêm rõ ràng trên người hắn phiền phức cũng không ít. Hiện tại bảo tài điếm còn là phi thường náo nhiệt, một ít ăn mặc khiêu gợi nữ tử ở trong cửa hàng ồn ào. Đi ngang qua tu sĩ nhiều lần liếc mắt, tránh, đều nhường một chút, Tô Viêm ra sức hướng bên trong chen, ngược lại hắn cũng không mất mát gì. Trong đám người nữ nhân một trận chửi bậy, một người đàn ông liền như vậy chui vào, làm cho các nàng đều con mắt phun lửa. Như thế tư mật cửa hàng, một người đàn ông chạy vào để làm gì? Tô Viêm mặt không đỏ, không thở gấp, ồn ào, tránh, ta đến giao hàng, ta là tới giao hàng. Khắp phòng Nguyễn Hương Ôn Ngọc, nhất thời truyền đến tiếng cười duyên. Những cô gái này líu ra líu xíu hỏi có không có cái gì hàng mới. Có người còn gan lớn lôi kéo Tô Viêm tay. Để hắn đi chính mình quý phủ làm một lần. Tô Viêm không ngừng kêu khổ. Ồn ào, mọi người không nên gấp gáp. Hàng mới rất nhanh sẽ tới. Bảo đảm gợi cảm xinh đẹp. Sức mê hoặc 10 phần. Nhất định ôm lấy các ngươi như ý lang quân. Để cho các ngươi hàng đêm làm tân nương. Các cô nương không nên gấp gáp. Phun. Bốn phía nữ tử sắc mặt đỏ bừng. Mạnh mẽ nát một khẩu. Tô Viêm cười ha ha, thuận thế đi vào, nhìn thấy trong cửa hàng hàng hóa đều bán đến gần đủ rồi. Tiểu lão đầu bận việc thở hổn hển, đỏ lên mặt nói rằng: "Tô Viêm ngươi đã tới, nhanh chóng làm điểm hàng mới, mượn cơ hội kiếm một món hời. Hiện tại Diêu Quang Thành xuất hiện không ít nội y điếm, ở cho chúng ta đoạt mối làm ăn." Chúng ta nhất định phải động tác nhanh, bằng không tích lũy nhân khí chậm rãi liền tản đi rồi. Tiểu lão đầu rõ ràng, có một ít cỡ lớn nội y điếm khai trương, thậm chí nguồn cung cấp sung túc. Bọn họ quán nhỏ này sở dĩ nhân khí hỏa bạo, là bởi vì thiết bảo tài lưu lại cuồn cuộn không ngừng dòng suy nghĩ. Trò gian không muốn quá nhiều, chờ ngươi cho ngươi điểm dòng suy nghĩ. Tô Viêm thấp giọng nói, thiết bảo tài trở lại chưa? Không biết a, bảo tài đại gia vừa đi mấy tháng, hiện tại còn không còn bóng không tung. Tiểu lão đầu liền vội vàng nói, nó sẽ không phải gặp phải cái gì bất ngờ chứ? Làm sao có khả năng? Nó nhát gan như mạng, gặp phải không đúng chạy so với ai khác đều nhanh. Tô Viêm đáp lại để tiểu lão đầu mừng nở hoa. Lập tức Tô Viêm thấp giọng nói, khoảng thời gian này bán bao nhiêu nguyên tinh thạch? Nguyên tinh thạch này tồn để ở nơi đâu rồi? Tiểu lão đầu sợ hết hồn, vội vàng nói, bảo tài đại gia nhưng là dặn dò, thiếu một cái, hắn liền để ta đi ra ngoài đào phân người. Không có chuyện gì, ngươi đem nguyên tinh thạch cho ta một phần, ta có cần dùng gấp. Tô Viêm vội nói, ta đã đem mới dòng suy nghĩ đều họa được rồi. Còn có thể kiếm một món hời. Nhưng là, tiểu lão đầu ấp úng. Chuyện này hắn cũng không dám làm chủ. Không có chuyện gì. Ngươi đem nguyên tinh thạch lấy ra một nửa cho ta. Thiết bảo tài mở cửa tiệm tiền. Còn có ta một nửa tài chính đây. Tô Viêm miệng đầy bịa chuyện. Nói rằng, hơn nữa lớn như vậy bút tiền thả ở nhà. Thực sự là không yên lòng. Đây là tiểu lão đầu tâm bệnh. Nguyên tinh thạch đều nhanh không bỏ xuống được. Hắn thật sợ gặp phải cái gì bất ngờ. Hắn có thể không có không gian bảo vật trở đi. Tô Viêm vỗ ngực bảo đảm không có chuyện gì. Tiểu lão đầu mới chậm rãi nhả ra. Lập tức cắn răng nói. Đến thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ngươi cũng không thể để trên người ta đẩy. Bảo tài đại gia trách tội xuống. Ta có thể không chịu nổi. Yên tâm đi, nhất định không có chuyện gì. Tô Viêm dục, tiểu lão đầu mang theo Tô Viêm lên lầu. Đi tới nơi này Tô Viêm nội tâm run lên. Trên lầu toàn bộ đều là nguyên tinh thạch. Nếu không có trận pháp bảo vệ, khối này chồng chất như núi nguyên tinh thạch, nhất định sẽ gây nên người ngoài đỏ mắt. Ít và kịp cũng có hơn 60 vạn nguyên tinh thạch. Tô Viêm một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Cái này nội y điếm làm sao như thế kiếm tiền? Này có thể không hoàn toàn là trong cửa hàng tiền lời. Tiểu lão đầu đầu xa giống cái trống bỏi. Ngoại trừ 3 tháng tiền thuê 10 vạn nguyên tinh thạch. Hơn nữa thành phẩm vật liệu ước chừng 20 vạn nguyên tinh thạch. Lời nói như vậy, tiểu lão đầu cũng xoa xoa chảy nước miếng. Này đã là một vốn 4 lời mua bán. Một tháng vào sổ 10 vạn nguyên tinh thạch. Tiểu lão đầu cũng thở dài. Đáng tiếc, chúng ta bắt đầu dùng tài chính không cần. Bằng không đâu chỉ 10 vạn. 1 triệu cũng không có vấn đề gì. Tiểu lão đầu trưởng quản cửa hàng. Tự nhiên biết cửa hàng tình huống. Nguồn cung cấp căn bản không đủ. Thiết bảo tài vừa đi mấy tháng. Cũng không có cách nào mở rộng cửa hàng. Kỳ thực cũng là hơn nửa năm này. Ta phỏng chừng lại qua mấy tháng. Chờ các cửa hàng lớn chuyện làm ăn đều lên. Căn bản không thể có kinh người như vậy tiền lời. Tô Viêm nói thầm. Bất quá thiết bảo tài đã kiếm lời lật. 100 vạn nguyên tinh thạch là một bút của cải cách dù. Mặc dù là câu bằng cũng rất khó lấy ra nhiều như vậy nguyên tinh thạch. Tô Viêm không dám lấy đi quá nhiều. Chỉ lo thiết bảo tài đau lòng ngất đi. Những nguyên tinh thạch này nên gần như buổi đấu giá không biết sẽ xuất hiện hay không bị long đong bảo vật. Tô Viêm ở trong lòng âm thầm nghĩ, thêm vào trên người hắn chính mình nguyên tinh thạch, tập hợp dòng giã 20 vạn nguyên tinh thạch, đi xuống lầu, nhìn thấy yên tĩnh cửa hàng. Tô Viêm nghi hoặc nhìn thấy một đám các cô nương đều chỉ trò trò, thậm chí chủ động tránh ra một con đường. Đây là người nào đến rồi? Làm cho các nàng sợ thành như vậy. Tô Viêm ngờ vực, đứng ở cửa ngóng nhìn, nghe được bánh xe nghiền ép mặt đất âm thanh, rung động ầm ầm, một con đường này đều ở nhỏ bé lắc lư. Tô Viêm cảm thấy kinh dị, lại như là địa cầu đèn đỏ một dạng. Đây là người nào như thế châu bò? Xuất hành động tĩnh lớn như vậy. Diêu Quang công chúa đến rồi. Là một cái phỉ thúy chiến xa lao ra thời khắc, Tô Viêm đều tăng kiến thức, chiến xa này toàn thân có phỉ thúy ngọc điêu khắc thành. Thậm chí nội hàm từng sợi thần tinh ánh sáng lộng lẫy. Bên trong khẳng định gia nhập một ít phỉ thúy thần liệu. Giá trị kinh người, hai đầu thụy thú lôi kéo chiến xa, một đường lao nhanh, chỗ cần đến bảo tài điếm. Hồng thủy ở Sung Long Vương miếu, không biết thiết bảo tài nhìn thấy như thế châu bò nhân vật đến nó cửa hàng. Nó sẽ như thế nào? Tô Viêm một trận muốn cười, sau một khắc sắc mặt của hắn kinh biến, đã không kịp ngăn cản rồi. Phỉ thúy yến xa, sặc sỡ lóa mắt, dọc theo đường đi thông suốt, người đi đường gặp chi tránh lui, nhưng là thanh niên nô lệ ngồi xổm ở đầu đường. Ăn như hùm như sói nuốt bánh bao, như là sói đói vậy. Thứ hỗn trướng, cút ngay. Trong chiến xa truyền đến kiều nộ tiếng, một cái màu bạc roi dài lập tức mở rộng đi ra. Tốc độ rất nhanh, dường như một đạo tia chớp màu bạc, đột nhiên đánh lên đi, mạnh mẽ đánh vào thanh niên nô lệ trên lưng. Người xung quanh hút vào khí lạnh, nhìn thấy thanh niên nô lệ da chóc thịt bong, bị đánh bay ngang ra ngoài. Bảo tài trong cửa hàng một ít nữ tử che miệng kinh ngạc thốt lên. Lập tức liền nhìn thấy giao hàng lang lao ra, bàn tay mượn ngang bay đến thanh niên nô lệ. Nguy hiểm thật, một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ vỗ ngạo nhân song phong. Một trận sóng lớn mãnh liệt. nếu không là Tô Viêm tiếp được thanh niên nô lệ, đều có thể ngã chết người. Tô Viêm sắc mặt tái xanh, điều này cũng ương ngạnh rồi. Hống, hai đầu thụy thú trầm thấp gào thét, ngừng lại, nhìn hầm hầm Tô Viêm. Ai bảo ngươi cứu cho hắn, dám ngăn ta tọa giá, không biết tội gì à? Phỉ thúy chiến xa bên trong truyền ra thanh âm lạnh lùng. Một cô gái từ bên trong đi ra, ăn mặc một thân hào hoa phú quý sườn xám, cả người bảo quang ngút trời, tỏa ra ánh sáng lung linh, phú quý khí tức bức người. Nàng cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm, lại dùng căm ghét con mắt nhìn một chút bẩn thỉu thanh niên nô lệ. Bắt đầu đập trong tay màu bạc roi, thái độ ngang ngược nói, ngươi tên ăn mày này, kém chút làm bẩn ta chiến xa, còn có ngươi, ai bảo ngươi ra tay. Bốn phía vây xem một vài người giận mà không dám nói gì. Diêu Quang công chúa xưng tên ngang ngược vô lý, đã từng bởi vì có người ngăn trở nàng tọa giá, sống sờ sờ đem người đánh chết ở đầu đường. Tô Viêm tức giận nói, vừa nãy người kém chút bị ngươi đánh chết, ngươi lại vẫn oán ta cứu người. Nơi nào đến nhà quê, ngay cả ta cũng không biết là ai. Diêu Quang công chúa lạnh lùng nói, Diêu Quang thành là địa bàn của ta, đừng nói đánh người, ta nghĩ giết ai thì giết. Một con đường này yên lặng như tờ, một vài người giận mà không dám nói gì. Diêu Quang điện thế lớn, ở Diêu Quang thành nơi này ai dám đắc tội Diêu Quang điện cái này vua một cõi. Buồn cười, bỗng nhiên, cuối ngã tư đường dựng lên một cái khí tức rừng rực cái bóng. Hắn trên người mặc trường bào màu vàng óng, uy thế đè ép cặc khôn, đặc biệt là cái trán có một cái sừng mơ hồ lan tràn đâm thủng bầu trời khí tức. Người xung quanh chấn động, ở người này xuất hiện thời khắc, trong cơ thể hắn khí huyết đều chấn bọn họ kém chút mới ngã xuống đất. Cái này cần mạnh bao nhiêu thân xác, Tô Viêm đều lấy làm kinh hãi, liền hắn đều có chút nghẹt thở. Tuyệt đối là rồng phượng trong loài người, trong cơ thể hắn rất khả năng dựng dục ra chân long huyết. Ta để ngươi giết được ta sao? Áo bào vàng người trẻ tuổi ngữ khí không lành nói rằng, còn địa bàn của ngươi, ngươi tính là thứ gì? Cũng dám thả ra câu nói này, hắn Diêu Quang điện chủ đến rồi còn tạm được. Ngươi, Diêu Quang công chúa tức đến mặt đều tái rồi. Đầu ngón tay chỉ vào thân mặc áo bào vàng người trẻ tuổi. Đột nhiên cảm giác hắn có chút quen mắt. Tiểu Long Vương, có người kinh hô, mau nhìn là Tiểu Long Vương. Thế hệ trước đều kinh ngạc thốt lên. Chòm sao bắt đầu thế hệ tuổi trẻ. Rất ít người không biết Tiểu Long Vương. Nó chính là ngang dọc chòm sao bắt đầu yêu tộc cự phách Kim Long Vương đắc ý nhất dòng dõi. Một vị này nhưng là tuyệt đỉnh thiên kiêu, uy danh lan xa, có thể uy chấn chòm sao bắt đầu thế hệ tuổi trẻ. Đếm đều đếm rõ, Tiểu Long Vương xem như là một trong số đó, nghe đồn trong cơ thể hắn có một phần chân long huyết. Chính là một loại mạnh mẽ đến cực điểm thần thánh thể chất. Ta còn tưởng rằng là ai, hóa ra là ngươi, Diêu Quang điện chủ nắm chặt tay ngọc. Cười khẩy nói, hóa ra là thua với Tiết Quan ca ca Tiểu Long Vương. Còn thua 9 cái thủ hạ cho Tiết Quan ca ca kéo xe. Ha ha ha, Tiểu Long Vương sắc mặt âm trầm lại. Đây là hắn cuộc đời làm đại sỉ nhục. Cùng Tiết Quan một trận chiến. Hắn thảm bại kết cục. Ẩn núp mười mấy năm. Chuẩn bị đang ra tay khiêu chiến Bắc Đấu Chí Tôn. Thế hệ trước líu lưỡi. Diêu Quang công chúa lá gan cũng quá to lớn, liền Tiểu Long Vương không vẻ vang lịch sử cũng dám vạch trần. Phải biết tiểu phụ thân của Long Vương nhưng là ngang dọc chòm sao bắt đầu yêu đạo cự phách. Diêu Quang điện chủ đều chưa chắc địch nổi Kim Long Vương. Chán sống rồi, một con đường này đều đang run rẩy. Tiểu Long Vương uy thế vụt lên từ mặt đất, tinh huyết trong cơ thể vận chuyển thời khắc. Phảng phất một khẩu thần lô đang thiêu đốt, để người xung quanh ngơ ngác. Trong cơ thể khí huyết đều muốn làm khô. Ngươi dám động thủ. Diêu Quang công chúa sắc mặt thay đổi. Ở Tiểu Long Vương uy thế bên dưới, nó rất khó chống đỡ. Suýt nữa mới ngã xuống đất. Pháp tướng cảnh, Tô Viêm nội tâm kinh dị nói. Chòm sao bắt đầu thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất. Đều là pháp tướng cảnh. Ta cùng bọn họ chênh lệch quá to lớn. Sơ thủy cảnh, mệnh tuyền cảnh, trúc khí cảnh, đạo môn cảnh, pháp tướng cảnh, thật là không bình thường. Chòm sao bắt đầu thế hệ tuổi trẻ đã có người đột phá đến pháp tướng cảnh rồi. Mặc dù là như vậy, nhưng là cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.